Sơn Hải dị thú chí, chương 23 giờ 23, Ngông Yong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngông là một loài quái điểu mặt người thân cú, bốn mắt có tai giống như chuyên ngư, cũng là điểm báo đại hạn. Truyền thuyết kể rằng năm 20 vạn lịch chim ngông tụ tập ở Ninh Tự thành Dự Trương, cao khoảng 2 thước, bầy chim yến tước hót là tháng 5 đến tháng 7 hàng năm, hè nóng bức dị thường. Lại nói nhâm thìn, 4, vạn lịch chim ngông tụ tập Dự Trương, mặt người bốn mắt có tai, mùa hè năm đó không có mưa, ruộng mạ khô héo. Thời cổ đại tướng mạo của ngông có 3 loại cách nói, một cái nói mặt người thân chim, bốn mắt có tai. Một cái nói mặt người thân chim, hai mắt có tai. Một cái nói là bốn mắt không phải chim mặt người. Trích từ Sơn Hải Kinh Nam Kinh thứ 3, núi Lệnh Khâu Linh Kiêu có loài chim, dạng nó như chim cú, mặt người, bốn mắt mà có tai, tên nó là Ngông Yong, tiếng nó tự kêu tên mình, thấy được thì thiên hạ đại hạn. Cách chương.